Lược Thiên Ký, chương 1426, khuấy lên một bãi vũng nước đục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. GT, chương 1454, khuấy lên một bãi vũng nước đục. Một mặt là muốn độ hóa người, một mặt là muốn giết người, cái này căn bản là một cái không thể điều hòa mâu thuẫn, bộc phát ra trận này đại chiến, cũng sớm tại Phương Hành trong dự liệu, mà bây giờ, hắn chờ đợi chỉ là đám kia yêu ma không nên quá dễ đối phó. Từ khi thổi cái kia ra châu về sau, hắn tạm thời hóa giải ngay lúc đó nguy cơ, nhưng lại giống như là cho mình dệt tấm lưới, bị nhiều như vậy thượng tiên thật chặt tập trung vào, muốn chạy trốn đều không cách nào trốn, mà rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có thể kiên trì, tiếp tục đem cái này hoang ngôn kiên trì, mãi cho đến xuất hiện một ít biến số, mới tốt cho mình sáng tạo một cái thoát thân cơ hội, mà cho tới hôm nay, cái này thoát thân cơ hội cũng không nhiều, những này bởi vì quá khát vọng giết chóc mà hiện thân yêu ma, thì đúng là hắn ôm lấy kỳ vọng thứ một cái cơ hội. Loạn, tranh thủ thời gian loạn đứng lên đi. Trong lòng tại cuồng tiếu, nhưng mặt ngoài lại là một mảnh lạnh lùng, nhíu mày nhìn xem phương xa đại chiến. Không đến đó thời gian tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không nghĩ tới tại cái này một mảnh phù đồ thiên trong đất thế mà ẩn giấu đi nhiều yêu ma như vậy. Giống như đàn sói phóng tới bãi nhốt cừu, huyết tinh tàn nhẫn, viễn không xem ra, liền con mắt đều là tinh hồng sắc, giống như hai ngọn đèn lồng đáng sợ, càng mấu chốt chính là số lượng, từ bốn phương tám hướng bừng lên, vẻn vẹn trong nháy mắt, ánh mắt chiếu tới chỗ, liền không còn có tại hơn 10 người, mà tại chỗ xa hơn, vẫn có thể thấy được có vô số ma vân khuấy động, nhanh chóng hướng về cái này bên dưới tế đàn Phương Hành tán tiên bầy tiếp cận, có chút động tác cấp tốc, thậm chí trong nháy mắt liền xuất hiện ở trên không, sau đó ma khí cuồn cuộn, vọt thẳng hướng phía dưới đám người. Oanh, xùy, giữa tiếng kêu gào thê thảm, gió tanh mưa máu, lăn lăn lộn lộn, không biết có bao nhiêu người, trong nháy mắt liền mất mạng tại bọn hắn dưới vuốt. Thượng tiên, cứu ta. Những tán tiên này thực lực cũng cao có thấp có, bất quá có một chút là giống nhau, đó chính là bọn họ trên thân cũng không có oan nghiệt, chính là có, bây giờ cũng bị luyện hóa không sai biệt lắm, cùng những cái kia không biết giết nhiều ít người, trên thân oan nghiệt cuồn cuộn yêu ma so ra, thực lực này chênh lệch liền xa xa kéo ra, có lẽ tại ban sơ tiến vào cái này phù đồ thiên lúc, thực lực của hai bên không sai biệt lắm, nhưng cái này lúc lên lúc xuống, đến lúc này, thực lực kia chênh lệch nhưng đơn giản như là cách biệt một trời, tại những cái kia yêu ma trước mặt, căn bản cũng không có sức hoàn thủ. Bây giờ thương vong thảm trọng, cũng chỉ có liều mạng cầu cứu rồi. Ha ha, chỉ là nhập ma tà tiên, tiên mệnh cũng còn không được, cũng dám ở trước mặt chúng ta làm càn. Cũng đúng vào lúc này, cái kia phong quân vũ thiếp bọn người, đều là trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, theo sát lấy ra tay. Bọn hắn từng cái, đều mang theo vẻ mặt khinh bỉ, tựa hồ căn bản cũng không đem những yêu ma này để vào mắt. Mà tới một mức độ nào đó, bọn hắn cũng xác thực không chắc chắn những yêu ma này để vào mắt. Oanh! Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thần đồ thái tuế cái thứ nhất ra tay, hắn cái kia như núi nhỏ thân thể, lúc này liền giống như là trôi lơ lửng trên không trung tiên sơn, trực tiếp đụng tới, tại cái kia giữa không trung, khoảng chừng lao đến 3-4 yêu ma bị hắn đón đầu đoạn xuống dưới, sau đó miệng rộng phun ra nuốt vào, nhưng cái kia đem từng cái ma vân đương đầu tán tiên đều nuốt xuống, dù là những cái kia yêu ma lúc này đều là từng cái ma khí ngập trời, đầy người oan nghiệt, nhưng ở trước mặt hắn, giống như là nuốt mấy cái viên thịt tối đa cũng bất quá là đánh một cái thật dài nấc mà thôi. Lại là mượn mình cường hoành nhục thân, cứng rắn đi chấn áp. Phong quân thì càng là dứt khoát, thân hình lóe lên, liền đã đến giữa không trung, sau đó hai tay vừa nhấc, phô thiên cái địa cuồng phong liền từ tứ phía tám phương hạo đãng cuốn tới, cũng không biết có bao nhiêu yêu ma, đều bị hắn cuồng phong cuốn chúng, xinh xinh xé rách, chính hắn thì ẩn vào trong cuồng phong, một đường thẳng xuyên qua hư không, phía sau lưu lại, thì là một đạo nồng đậm huyết vụ, cùng những cái kia mặc dù bị xé nát nhục thân, nhưng vẫn còn sống, chỉ là bị thương nặng quá mức, chỉ có thể thân bất do kỷ phục trên đất, ai ai gào khóc yêu ma. Mưa kia thiếp ra tay lại không có như thế uy thế, trái lại linh động khó tìm, bước ra một bước thời điểm, liền đã trên trời rơi xuống mông lung mưa phùn, mà nàng cái kia kiều mị động lòng người thân hình cũng như giọt mưa, thời gian mà xuất hiện ở đây, thời gian mà xuất hiện ở ngoài trăm dặm, cái kia từ trên trời giáng xuống tất cả giọt mưa, thế mà vào lúc này đều biến thành nàng hóa thân, giọt mưa khắp nơi, nàng cũng đến, tất cả vọt vào tán tiên trong đám yêu ma, còn đến không kịp ra tay giết lục, liền bị nàng cái kia mông lung thân hình ngăn lại, sau đó một con đánh về phía tế đàn phụ cận. Đường đường Thái Ất Thượng Tiên vừa ra tay, liền biểu hiện ra gần với nghiền ép thực lực, những cái kia yêu ma từng cái oan nghiệt quấn thân, so với phổ thông tán tiên, đều đã là phi thường đáng sợ tồn tại, nhưng ở bọn này Thượng Tiên trong mắt nhưng cùng sâu kiến không quá mức phân biệt, này cũng không khó lý giải, dù sao những yêu ma này trên người oan nghiệt lực lượng mạnh hơn, sợ là cũng không sánh bằng đường đường chính tiên, mà đám người này, thì thế nhưng là so chính tiên còn cao hơn một cảnh giới Thái Ất Thượng Tiên A, cái kia ở giữa khoảng cách chênh lệch cùng ba nắm nhi tử treo lên trên cây đánh không sai biệt lắm. Ngao, giết sạch sinh linh 33, tu thành trường sinh bất lão tiên. Ta muốn thành tiên, thần cản sát thần, Phật cản giết Phật. Thiên địa cũng không có thể ngăn ta con đường thành tiên. Nhưng bọn này thượng tiên xuất thủ, rõ ràng không có hù đến đám kia yêu ma, lại hoặc là nói, đám kia bị thành tiên cơ hội xông váng đầu não tán tiên, lúc này căn bản đã quên chữ sợ viết như thế nào, phía trước một số người bị chấn áp một màn, căn bản dọa không ngã bọn hắn, trái lại để bọn hắn điên cuồng hơn cho là mình sức cạnh tranh giảm bớt, liên tục không ngừng từ bốn phương tám hướng lao đến, số lượng càng ngày càng nhiều. Mấy chục, mấy trăm, Phong Quân Vũ Thiếp bọn người toàn lực xuất thủ, thế mà đều có chút bận không qua nổi. Những cái kia yêu ma tự nhiên không cùng bọn hắn giao thủ tư cách, nhưng phía dưới hơn 30000 tán tiên, nhưng khó mà hộ đến chu toàn. Ngắn như vậy ngắn một chút thời gian bên trong, đã có mấy trăm tán tiên bị yêu ma thôn phệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, đến lúc này, không ra chút khí lực, lại là không tốt lắm ý tứ chia sẻ bí mật kia. Đến lúc này, chính là cái kia một mực bình tĩnh ở vào cách đó không xa nhìn xem Phương Hành Tiên Quân Trọng Xương, cùng trong mắt tựa hồ chỉ có tiểu cô gái mù tồn tại Quan Phi Hưng cũng ngồi không yên, bọn hắn liếc nhau một cái, biểu lộ đều có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là một bước vào vòng chiến, trong chớp mắt, đạo đạo băng xương chi hoa phun đặt ở Phật Đại Địa phía trên, không biết nhiều ít yêu ma đều bị Tiên Quân Trọng Xương phong ở băng xương bên trong, mà Quan Phi Hưng đại đao thì thẳng tiếp thu vào, phất tay tế lên một đạo hồng sắc xích sắt, đem 7-8 cái yêu ma chăm chú trói lại. Giờ này khác này, tất cả thượng tiên đều đã ra khỏi tay, chỉ còn lại có Thanh La tiên tử, nàng căn bản cũng không quản phía dưới cục diện có bao nhiêu hỗn loạn, vẫn chỉ là gắt gao canh giữ ở tế đàn phụ cận, những cái kia tán tiên chết cũng tốt, công việc cũng được, hay là cái này một xác minh tiên mệnh chi bí nghi thức thành cũng tốt, thua cũng được, nàng đều không quan tâm, chỉ là đem thủ hộ Phương Hành an nguy, trở thành chỉ có điều một chuyện quan trọng. Không được. Không được, vẫn là quá yếu, tiếp tục như vậy, vẫn là sáng tạo không tạo được cơ hội thích hợp a, Phương Hành vào lúc này, nhưng cũng không nhịn được nhíu mày. Theo hai vị kia thượng tiên, nhất là Tiên Quân Trọng Xương xuất thủ, chư yêu ma bị chấn áp tốc độ nhanh hơn. Nhìn mỗi một cái đều là cuồng bạo vô biên, ma vân đáng sợ, nhưng ở đám kia thượng tiên trong tay, nhưng căn bản tựa như là phàm nhân, che trường có thể diệt, mà đám kia thượng tiên, có thể rõ ràng nhìn ra được, thế mà đều không có đem hết toàn lực, lúc này mặc dù tại dùng tốc độ nhanh nhất trợ giúp Phương Hành chấn áp yêu ma, nhưng từng cái vẫn còn có bộ phận nhàn tâm nhìn chằm chằm Phương Hành, tại bọn hắn cảnh giới cỡ này, chỉ cần một đạo thần thức phân tán đi ra, vậy đơn giản liền cùng chuyên môn phái một người một tấc cũng không rời nhìn xem Phương Hành không có gì khác biệt, một tia cơ hội cũng không. Hỏa hầu chưa đủ, Phương Hành lông mày đã nhăn quá chặt chẽ, ánh mắt giống như lợi kiếm, nhưng nhìn bề ngoài lại là mặt trầm như nước, thần sắc kiên định, thỉnh thoảng tay giơ lên hét to. Đem những cái kia yêu ma tất cả đều đưa đến trước sân khấu đến, độ hóa bọn hắn, chính là quan khiếu. Tới, chư vị thượng tiên đều là quát khẽ đáp ứng, sau đó liền có từng cái bị gắt gao chấn áp lại yêu ma bị ném tới trước sân khấu, coi bộ dáng có thể nói đủ loại, có bị đại sơn ngăn chặn, có bị băng xương đông cứng, có bị xích sắt trói lại, còn có nửa chết nửa sống. Độ hóa, tranh thủ thời gian độ hóa. Phương Hành cắn răng, thấp giọng quát lạnh. Cho tới bây giờ, còn có ý nghĩa sao? Thái Hư Bảo Bảo khuôn mặt nhỏ phát xanh, thanh âm có chút run rẩy hỏi. Hắn là biết Phương Hành lá bài tẩy, cái này cái gì độ hóa đủ loại, vốn chính là một cái hoang ngôn, chỉ sợ sẽ là hy vọng có thể có dạng này một trận loạn cục để bọn hắn có thể thừa cơ chạy đi, nhưng hôm nay đám kia thượng tiên biểu hiện ra thực lực quá mức đáng sợ, lại loạn cục diện đều cho chấn áp, trốn là không thể nào, sự tình đến bây giờ, hoang ngôn bị vạch trần sắp đến, còn tiếp tục cái này hoang ngôn lại có thể có gì hữu dụng đâu. Ta cũng không biết có hay không, nhưng châu đều thổi đi ra, liền phải diễn đến cùng a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Hành cũng thấp giọng ai thán, sau đó trở lại hướng ngày đó tuyệt nhìn thoáng qua. Tốt a, Thái Hư Bảo Bảo cũng đừng vô lương sách, chỉ có thể cắn răng một cái, lại đem Thái Hư kính chiếu xuống dưới, soi sáng ra những người kia thần hồn. Ngược lại là tiểu cô gái mù, tại như thế loạn cục lên lúc thế mà không có ngừng qua, vẫn là đang yên lặng tụng kinh văn. Mà Phương Hành thì hít một hơi thật sâu, âm thầm nghĩ lấy. Tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng a, hắn lúc này để ý, nhưng chính là cái này tế đàn đằng sau, cái kia vực sâu vô tận, thiên địa điểm cuối điểm, trước đây hắn tại độ hóa tán tiên trên người oan nghiệt lúc, liền có thể cảm giác được nơi này tựa hồ có cái nào đó tồn tại nổi giận, nhưng cũng chỉ có hắn có thể cảm giác được, mà bây giờ, khoảng cách tới gần, cái loại cảm giác này liền cũng rõ ràng hơn, bởi vậy, hắn thì càng phải tăng gấp bội đi độ hóa oan nghiệt, liền tại ngày này tuyệt địa biên giới, ý đồ chọc giận cái kia tồn tại, vô luận là hắn muốn đi ra giết người cũng tốt, đi ra diệt thế cũng tốt, tổng là muốn đem cục diện bừa bãi lại nói. Vào lúc này, cục diện càng loạn, đối với mình càng có lợi. Ngao, theo tiểu cô gái mù tiếng tụng kinh, phía dưới cái kia tồn tại, lửa giận càng tăng lên. Phương Hành đều có thể nghe được một loại giống như đúng như huyễn tiếng giống giận dữ, tại phẫn lực đại hống đại khiếu, tản mát ra cuồn cuộn khí thế hung ác. Rốt cục tại cái kia tồn tại lửa giận cường thịnh đến cái nào đó điểm tới hạn lúc, từ cái kia vực sâu vô tận bên trong, đột nhiên có một đạo đáng sợ ma khí bừng lên, giống như là núi lửa bộc phát, một đạo ma khói xông thẳng tới chân trời, sau đó lại trên 9 tầng trời, đột nhiên phân tán, hóa thành 9 đạo ô quang, trực tiếp chui vào lúc này đang tại trong sân liều mạng chém giết cuối cùng 9 cái yêu ma tán tiên trên thân. Rốt cục nhúng tay làm cho rồi sao? Thấy được đạo này ma khói, người người chấn kinh, Phương Hành nhưng con mắt tỏa sáng, sau cùng cắn răng kiên trì, cuối cùng có hiệu quả. Convert by, Fanmic, cách chương.